1281, Thế Tôn đoạt xá lợi. Căn bản là chưa dùng tới chính mình phí hết tâm tư mưu tính, cơ hội lại tự động đưa đến trước mắt mình. Một đám ngu xuẩn nhìn không ngừng bị chọc ra trưởng trung thế giới, Trương Bách Nhân khí trong lòng giận lên lan lộn, muốn phát hỏa. Doãn Quý ở không ngừng tiêu diệt trong hư không vây dê tờ mà đến khí cơ, chỉ là tận tâm tận lực bảo vệ Doãn Nở Hỉ thân thể, căn bản là không có tâm tư quan tâm Trương Bách Nhân động tác. Âm Đô Đốc cẩn thận Doãn Quý bỗng nhiên rít lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Doãn Nở Hỉ thân thể lại hóa thành thiểm điện bay ra ngoài, một trưởng lục quang thiểm thước, nháy mắt đập vào Trương Bách Nhân sau lưng. Bị này xung kích, Trương Bách Nhân trong cơ thể pháp lực nhất thời một trận tán loạn, khí cơ gợn sóng liên tục. Giang giác một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy cái kia trưởng trung thế giới đã bị chóc ra, hóa thành một cái vòng tròn cút cỗ xá lợi bị Thế Tôn cầm trong tay. Thế Tôn là cao thủ cỡ nào, há sẽ bỏ qua loại này cơ hội phốc. Một khẩu nghịch huyết phun tung ra, Trương Bách Nhân bay ngược mà ra, lúc này xỉ và mắt sắp nứt, hận không thể giết người. Khi A này nghịch huyết là tức giận mình luyện thành Thái Dương thần thể, vừa mới vừa đoạt xác cú mang làm sao có thể trọng thương chính mình, nhưng cú mang động tác nhưng là cho Thế Tôn cơ hội trưởng trung Phật quốc ngưng luyện Trương Bách Nhân tinh khí thần. Phật quốc lúc này bị chóc ra, Trương Bách Nhân tinh khí thần tự nhiên khó tránh khỏi bị thương nặng. Đồng đội như lợn, Trương Bách Nhân có thể nói cái gì Thế Tôn được cái kia Phật quốc xá lợi, ai có thể ngăn cản trở về, ai có thể ngăn cản quật khởi Thế Tôn muốn căn bản cũng không phải là đạo đức kinh, hắn được lao tử tự mình chỉ điểm, đã đi ra con đường của chính mình, muốn kia đạo đức trải qua để làm gì bảo vật đã nơi tay, chỉ nghe Thế Tôn cười to một tiếng, ha ha ha, đa tạ chư vị giúp ta đa tạ nói xong Thế Tôn không nói hai lời. Lập tức lùi tới một bên, cùng cú mang đứng chung một chỗ. Trong mắt tràn đầy nụ cười, lần này đa tạ các hạ giúp đỡ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi đi ra nhìn giữa trường tình thế. Thạch Nhân Vương cùng huyết thần cũng không khỏi thu tay lại, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Kẻ ngu si đều có thể phát hiện lúc này tình thế trong sân có gì đó không đúng đâu, chỉ không đúng, đơn giản là quá không đúng. Phiền thoái đây là giữa trường tất cả mọi người cộng đồng ý nghĩ. 13 viên xá lợi, lại thêm chính mình đời này tu lùi hệ nờ một cái. Còn kém bô nở viên Thế Tôn liền có thể chứng tha nhờ đại viên mãn, xung kích tiên đạo. Phiền phức lớn rồi, còn lại cái kia bô nở viên xá lợi ở đâu bên trong ngoại trừ Thế Tôn, sợ là không ai biết. Tất cả mọi người biết, chuyện này là thật đại điều. Trương Hành đám người sắc mặt nhợt nhạt, Thế Tôn mạnh mẽ một phần, đạo môn sức mạnh liền bị áp chế suy yếu một phần. Ha ha ha ha, Trương Bách Nhân nở nụ cười, âm thanh rất lạnh, một đám ngu xuẩn, ngày sau chính các ngươi chơi đi, Phật môn việc ta tuyệt không nhúng tay vào Bách Nhân. Sự tình không phải như ngươi nghĩ, chúng ta cũng không muốn như vậy a, một bên Trương Hành nhất thời cũng lên. Không phải như ngươi nghĩ đó là như vậy, Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ đang lượn lờ, hôm nay ta liền cùng với các ngươi làm một đoạn ào ào ào. Xiềng xích buông xuống thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái dịch thấu trong suốt xiềng xích tự Trương Bách Nhân trong tay háo chậm rãi buông xuống, không có ai biết cái kia xiềng xích dài bao nhiêu, hừng hực thái dương thần hỏa ở trên xiềng xích thiêu đốt. Đô đốc, không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta cũng không nghĩ tới này con lửa chọc lại có như vậy tính toán, càng không hề nghĩ tới trong lòng bàn tay của ngươi Phật quốc lại là Thế Tôn xá lợi ngưng tụ mà thành. Nếu như biết, chúng ta cũng không muốn như vậy. A Tam phù đồng tử trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Sự tình đại điều tất cả mọi người biết, sự tình đại điều. Đặc biệt là nhìn thấy Thế Tôn lúc này trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, khắp khuôn mặt là dễ dàng ý, hiển nhiên còn dư lại bô nở viên xá lợi đã tự tin nắm chắc, hết thể tất cả đều ở tại nắm trong bàn tay. Cảm tạ A Thế Tôn quay về giữa trường mọi người xá một cái. Nhìn Thế Tôn bộ kia được tiện nghi còn ra vẻ dáng vẻ, mọi người tức giận muốn nói huyết. Từ hôm nay trở đi, bản tọa cùng đạo môn triệt để cắt đứt, ngày sau không tuyệt nâng cùng các ngươi Phật đạo trong đó bất cứ chuyện gì. Trương Bách Nhân âm thanh như chặt đinh chém sát, lần này bị xé nứt tinh khí, chính mình không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể tu bù đắp lại, đơn giản là thiệt thòi lớn. Cái kia tinh khí thần chính là của mình bản nguyên, không có mấy thập niên, căn bản là đừng hòng bù đắp. Bản nguyên trên thiếu hụt, phiền toái nhất đáng sợ. Bách Nhân Đô Đốc chân nhân nghe xong Trương Bách Nhân, đạo môn mọi người đều là đột nhiên biến sắc. Hôm nay đạo đức kinh ở trong tay ta, đang muốn cùng các vị làm một đoạn. Trương Bách Nhân một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Thạch Nhân Vương, trong tay xiềng xích nhẹ nhàng bị cầm lấy, ta ổ khóa này chính là chuyên môn vì khắc chế các ngươi tiên thiên thần linh mà sinh, hôm nay liền để cho ngươi biết của bản tọa thủ đoạn. Nói xong Trương Bách Nhân xiềng xích bỗng nhiên đập một cái, hư không từng mảnh phá nát. Này Doãn Nở Hỉ bảy động thiên bí cảnh bị Trương Bách Nhân một đòn hóa thành bột. Mị. Sau một khắc đã thấy Trương Bách Nhân thân hình rút ra một cái, đồng nhiên nhún người nhảy lên, trực tiếp phá khai bùn đất đứng ở trên một ngọn núi, quanh thân phóng ra vô lượng hào quang. Đến đây đi, hôm nay liền cứ gọi bản tọa lĩnh giáo một chút chư vị cao chiêu. Vèo. Xiềng xích trường xà giống như bắn ra, ở trong hư không không ngừng kéo duỗi lan tràn, vô hạn kéo dài, hướng về kia thạch nhân vương quấn quanh mà đi. Thái dương xiềng xích chính là thiên đế tự mình rèn đúc, một mặt liên tiếp thái dương, tự trong hư vô xen vào trương bách nhân quanh thân trăm khiếu, không ngừng rút lấy thái dương sức mạnh giúp đỡ rèn đúc thái dương thần huyết. Một phía khác nắm giữ ở trương bách nhân trong tay, tung hoành do tâm trói cột cường địch. Pháp thiên tượng địa thạch nhân vương loại này cường giả, đương nhiên sẽ không đánh mà lui. Rít lên một tiếng, chấn động núi rừng, chỉ thấy quần sơn rút lên, không ngừng hòa vào thạch nhân vương thân thể. Trong phút chốc một vị trăm thước cao người khổng lồ đứng vững ở bên trong đất trời, tiểu tử, liền gọi ngươi kiến thức một chút của bản tọa thủ đoạn. Tiếng như sấm sét, chim tước bị đánh chết. Bước ra một bước, phảng phất một tòa núi lớn ép sụp, tựa hồ muốn vạn vật dâm chết. Đây chính là cường giả thời thượng cổ sao? Quả thực uy thế kinh người, Doãn Quý trong mắt tràn đầy chấn động. Trương Bách Nhân thật là bá đạo thủ đoạn, ta mới bất quá vừa rồi đem sức mạnh đánh vào trong cơ thể, cũng đã bị sức mạnh trong cơ thể luyện hóa cú mang ẩn nấp ở trong đám người, thân hình một trận biến hóa, chỉ thấy Doãn Nở Hỉ lại hóa thành Xuân Quy quân dáng vẻ, liếc mắt nhìn giữa trường đại chiến, lặng yên xoay người rời đi. Ai thấy được lao tổ thi thể, ai thấy được lao tổ thi thể, Doãn Quý người điên giống như vậy, không ngừng mở miệng hỏi dò, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thừa dịp đám người hỗn loạn, cú mang trái tim lại trốn, mọi người đều là hơi biến sắc mặt, một bên Thế Tôn cũng là thể diện hơi một trận vặn mèo. Quả thật là thời buổi rối loạn mất đi nhân tộc long khí chấn áp, các nơi tà ma dồn dập có xuất thế cơ hội. Người đến, lập tức tìm kiếm lao tổ thi thể, Doãn Quý trong thanh âm tràn đầy dữ tợn. Các lộ đệ tử không dám thất lễ, trong lúc nhất thời thiên hạ lại nổi sóng gió.